Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693. Chương 693 lập quy củ. Cảnh Vân Chiêu vô ngữ cứng họng, một giờ quân tư đối nàng tới nói căn bản không coi là cái gì. Hơn nữa lời nói thật nói đảo cũng không tính đặc biệt trọng. Chẳng qua bởi vì các bạn học phần lớn vai không thể gánh tay không thể đề thân thể, cho nên mới khó có thể chịu đựng một chút. Hoắc Thiên Tiên cái này đại tiểu thư càng là. Hai ngày này ở chung xuống dưới nàng liền phát hiện, đừng nói là huấn luyện, chính là ngày thường nhiều đi vài bước. Hoắc Thiên Tiên đó là một bộ sống không còn gì luyến tiếc muốn thăng thiên bộ dáng. Phía trước sở dĩ như vậy bẩn thỉu diêu bảo bảo, hoàn toàn chính là khác loại tự mình ân ủi phương thức. Nói trắng ra là, chính là việc chết cái mỏ vẫn còn cứng. Hoắc Thiên Tiên liếc đi đến đằng trước, liếc huấn luyện viên liếc mắt một cái. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Thích Trung mở miệng nói, hơi nghiêm túc, báo cáo huấn luyện viên. Ta nói ngài làn da hắc, có nam nhân mùi vị. Hoắc Thiên Tiên nhưng không ngốc, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Thích Trung nhìn nàng một cái, nói, vừa lúc ta không thích người khác khen ta, cho nên ngươi hai cái giờ quân tư. Hoắc Thiên Tiên vừa nghe, kia sủng phi cái đuôi thoáng thấp vài phần, khen ngươi đều không được. Huấn luyện viên, chúng ta nhưng đều là học sinh, không cần phải như vậy tàn nhẫn đi. Quân sự hóa quản lý ý tứ chính là hết thảy lấy quân nhân yêu cầu tới huấn luyện các ngươi. Đây là đại học A mấy năm nay quy củ. Thích Trung nói một câu lúc sau, lại nói, Cảnh Vân Chiêu, ngươi nói có phải hay không? Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, cái này Thích Trung, thật là, cố ý đi, huấn luyện viên nói cái gì chính là cái gì, ta quyết định không được. Cảnh Vân Chiêu dứt khoát nói, Thích Trung mày một chọn, phục tùng mệnh lệnh là được rồi. Cảnh Vân Chiêu tạm thời ngồi ban ban trưởng. Một giờ lúc sau ngươi phụ trách giải tán đối phó mang theo bọn họ đi ăn cơm ni là. Huấn luyện viên Cảnh Vân Chiêu bất đắc dĩ. Những người khác đều không khỏi quay đầu nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái. Trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái. Cảnh Vân Chiêu người lớn lên xinh đẹp, mặt trắng như ngọc, biểu tình quạnh quẽ mang theo vài phần thoải mái thanh tân. Như vậy thần thái đích xác chọc người chú mục. Chẳng qua bởi vì cái này liền làm lớp trưởng, thật là phục không được chúng. Chẳng qua này huấn luyện viên gần nhất liền cho cái da oai phủ đầu, các bạn học cũng không dám hé răng. Kia huấn luyện viên nhìn Cảnh Vân Chiêu cười khẽ một chút, quay đầu ném xuống nhất bang học sinh rời đi. Mà hắn bóng dáng một biến mất, tức khắc trong ban phát ra một trận thở ngắn than dài thanh âm ni, mệt chết. Còn có hơn 30 phút đâu, thật là cũng quá vất vả. Huấn luyện viên nhưng thật ra lớn lên rất xoái, chính là xoái lên không ai mùi vị, bất cận nhân tình. Lúc này mới ngày đầu tiên a, về sau nửa tháng nhưng như thế nào quá. Ngoặc kép, Cảnh Vân Chiêu một cái đầu hai cái đại. Thích Trung cố ý cho nàng tìm phiền toái, biết rõ này ngày đầu tiên đúng là yêu cầu lập quy củ thời điểm, thế nhưng còn chạy thoát, làm nàng quản. Ân tĩnh, Cảnh Vân Chiêu mở miệng nói, thanh lạnh thanh âm thập phần vang dội. Mọi người sửng sốt một chút, tĩnh vài giây, nhưng đảo mắt lại làm ồn lên. Lớp trưởng, dù sao huấn luyện viên không ở, làm gì như vậy hung a? Chính là huấn luyện viên đối với ngươi tốt như vậy, quay đầu lại ngươi cùng hắn nói là đến nơi, chẳng lẽ thật làm chúng ta chạm một giờ a? Kia cũng quá mệt mỏi. Cảnh Vân Chiêu nhấc chân đi đến phía trước, nhìn mọi người, còn tính khách khí, khác ta mặc kệ. Ta chỉ biết là ta hiện tại nhiệm vụ là cho các ngươi chạm hảo này 1 giờ quân tư. Hy vọng các ngươi không cần khó xử ta. Nàng không phải cầm lông gà đương lệnh tiễn tính tình. Chỉ là từ trước đến nay phân thanh minh. Ở cái gì vị trí làm cái dạng gì sự. Hiện tại là quân huấn. Rốt cuộc không phải tới chơi. Tuy nói không phải quân nhân chân chính. Nhưng rốt cuộc cùng quân tử dính cái biên. Ít nhất tôn trọng vẫn là yêu cầu. Chúng ta không làm khó dễ ngươi a. Huấn luyện viên không ở. Thả lỏng một chút đều không được sao. Có đồng học mở miệng nói. Hết chương.